Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, chương 510, hai cái không biết xấu hổ người. Quảng cáo sự kiện không có ảnh hưởng Trương Dương tâm tình. Ở phát ra cái kia mấy cái vi bác sau, hắn vừa giống như cái người không liên quan như thế tiếp tục chính mình công tác. Thậm chí đều không có nhìn một chút internet khí thế ngất trời. Cùng Hương cay mì ăn liền ký kết sự tình hắn giao cho Tả Thượng Hoa. Thú vị chính là, cũng không biết là không phải nhìn thấy Hương cay mì ăn liền được rất khủng bố quan tâm. Sau khi lại có mấy nhà quảng cáo thương liên hệ Tả Thượng Hoa muốn ở trực tiếp bên trong đầu quảng cáo, hơn nữa đều rất đại khí biểu thị giá tiền dễ thương lượng. Cuối cùng đương nhiên là bị Trương Dương từ chối. Lúc trước hắn làm như một khán giả thời điểm cũng đã chịu đủ lắm rồi những kia màn ảnh bên trong. Lượng lớn xuất hiện quảng cáo màn ảnh. Hiện tại hắn có cơ hội làm chủ. Làm sao có thể khoan dung xảy ra chuyện như vậy ở hắn tiết mục bên trong. Ở khua chuông gõ mõ chủ bị bên trong. Trực tiếp công tác chậm rãi chuẩn bị sắp xếp. 8 giờ tối. Kỳ tích thị Tần Quan Vi tuyên bố vi bác. Tuyên bố trực tiếp đem ở chiều nay 5 giờ chính thức mở ra. 2 ngày 2 đêm không gián đoạn trực tiếp. Thời hạn 48 giờ. Nhìn này điều vi bác. Hầu như tất cả mọi người đều mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Cả kinh há to miệng. Bối rối. Bọn họ đều bối rối. 2 ngày 2 đêm không gián đoạn trực tiếp. Trời ạ, người đây là muốn hù chết người a. Người rốt cuộc muốn làm gì nhỉ? Này kỳ đến cùng là cái gì chủ đề? Lại có thể trực tiếp lâu như vậy? Người thật định đem bọn họ chơi không chết được. Vốn là nằm ở sôi trào trạng thái võng hữu môn trực tiếp liền nổ. Ta cùng tiểu các bạn bè đều kinh ngạc đến ngây người. Người đây là đào hơn một hố to a. Cần 48 giờ mới có thể điền xong. Ta liền muốn biết ngươi đây là ở thành thị nào trực tiếp. 2 ngày 2 ngày không gián đoạn. Chỉ là ngẫm lại ta liền cảm thấy hưng phấn. Chờ mong. Cực kỳ chờ mong. Tôn Phiêu Lượng. Ta liền hỏi một câu. Ngươi có sợ hay không? Ta đột nhiên rất muốn biết bọn họ hiện tại là cái gì tâm tình. Rốt cục được trực tiếp tường. Tình khán giả hoan hô nhảy nhót. Một chút hiếu kỳ khán giả còn chạy đến Tôn Phiêu Lượng Trương Quả Cường những người này vi bác hạ. Xuống khàn, có điều mới mấy phút, bọn họ vi bác liền toàn bộ bị soạt bình. Bình luận tất cả đều là cùng một màu ngươi có sợ hay không? Cái kia khá là đồ sộ tình cảnh nhường được vô số người cười đến thở không ra hơi. Thế nhưng, Tôn Phiêu Lượng mấy người vẫn không có làm ra đáp lại. Chính là loại này quỷ dị trầm mặc. Làm cho võng hữu môn tâm tình càng hưng phấn. Bọn họ hiện tại khẳng định là tan vỡ. Ta phỏng chừng bọn họ hối hận phát điên. Trương Dương không phải bọn họ có thể chế nhạo. Nhìn Tiên Phong truyền thông. Nhìn Hilly bọn họ. Nhìn lại một chút những kia quảng cáo thương. Bọn họ cũng là bởi vì cười nhạo Trương Dương mà bị hắn làm cho vô cùng chật vật a. Các ngươi nói bọn họ hiện tại đều không nói lời nào. Là không phải đang chuẩn bị chạy trốn a? Ha ha ha ha ha. 48 giờ. Không trên con số phỏng chừng có thể đem bọn họ hù chết. Kỳ thực ta quan tâm nhất vẫn là này kỳ. Đến cùng có hay không tô đại mỹ nữ. Võng hữu môn cười trên sự đau khổ của người khác cười. Hoàn toàn là một bộ chờ xem kịch vui tư thái. Không có ai biết. Hiện tại Tôn Phiêu Lượng mấy người thật sự bị Trương Dương sợ đến quá chừng. Bọn hắn bây giờ nội tâm là cực kỳ thấp thỏm. Bọn họ thậm chí đều cho Trương Dương gọi điện thoại. Hy vọng có thể sớm được một tin tức. Dù cho là một chút cũng tốt. Nhưng nhường bọn họ tan vỡ chính là. Trương Dương căn bản không tiếp điện thoại của bọn họ. Sau đó, bọn họ lùi lại mà cầu việc khác bá thông Trình Khánh Quang điện thoại. Nhưng Trình Khánh Quang cũng cùng Trương Dương như thế. Trực tiếp cắt đứt điện thoại của bọn họ. Lại này cử chỉ khác thường càng làm cho bọn họ cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Hoảng sợ đến trên người hết thảy tóc gáy đều dựng lên đến rồi. Đây là đối với không biết hoảng sợ. Cũng là đối với này đương tiết mục quá giải hoảng sợ. Trương Dương đem động tĩnh nháo lớn như vậy. Này kỳ tiết mục 8 phần 10 là trước nay chưa từng có khủng bố. bọn họ thật sự có điểm hoài nghi có thể hay không bị Trương Dương Khanh chết. Mang theo loại này sâu sắc lo lắng, bọn họ một đêm này đều ngủ không ngon giấc. Trung gian bọn họ cũng không phải chưa từng thử muốn nghĩ biện pháp. Nói thí dụ như tàng ít tiền loại hình, nhưng cuối cùng bọn họ đều rất tự giác đình chỉ loại này vô vị hành vi. Nếu để cho Trương Dương biết rồi, trời mới biết hắn sẽ nghĩ ra cái gì khủng bố nhiệm vụ đến trả thù bọn họ. Ngày thứ hai, thứ ba, buổi sáng 8 giờ, kỳ tích thị tần lần thứ hai tuyên bố vi bác. Công bố này kỳ tiết mục duy nhất khách quý chính là Tô Thanh Ngôn. Này điều vi bác không có gì bất ngờ xảy ra lần thứ hai gây nên náo động. Võng hữu môn càng thêm xác định này kỳ tiết mục chính là Trương Dương vì là việc công trả thù riêng. Mà chuẩn bị, hắn chính là đang trả thù Tô Thanh Ngôn lần trước ở. Lời nói thật lòng, cho nàng uống hai chén đồ uống. Hắn chính là đang trả thù Tôn Phiêu Lượng bọn họ tứ không e dè chuyện cười hắn. Biết cái này chân tướng võng hữu môn cười đến rừng không được đến. Vô số người chạy đến hắn vi bác xuống bình luận nhắn lại. Tất cả mọi người nói đều là cùng một câu nói. Ta liền thưởng thức ngươi loại này mưu mô tính cách. Thoải mái cười to đồng thời. Tất cả mọi người cũng đều ở hưng phấn chờ buổi chiều đến. Vào lúc này, nhưng không có ai biết. Tôn Phiêu Lượng đám người đã cực kỳ thấp thỏm chờ đợi ở phi trường. Đi tới sân bay trên đường. Trương Dương xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Trên mặt mang theo không hề che giấu chút nào ý cười. Cùng võng hữu môn như thế. Đối với đón lấy trực tiếp hắn cũng là cực kỳ chờ mong. Nghĩ đón lấy bọn họ ở tiết mục bên trong có thể xuất hiện thảm trạng. Nội tâm hắn liền ức không ngừng được cảm thấy hưng phấn. Khanh ta, chuyện cười ta, cái kia nhưng là phải trả giá thật lớn a. Hai chén nước trái cây cừu a. Rốt cục có thể báo. Bên cạnh hắn, Tô Thanh Ngôn vẫn ở nhìn hắn. Đang nhìn đến hắn nụ cười trên mặt càng ngày càng dày đặc thì nàng cũng không khỏi đối với mình hai ngày sau thời gian cảm thấy lo lắng. Lập tức liền muốn đến sân bay. Ngươi còn không dự định tiết lộ một điểm tin tức sao? Nàng rất bất đắc dĩ hỏi. Võng hữu môn bị kỳ tích thị tần cái kia trực tiếp hai ngày hai đêm tin tức cả kinh trợn mắt ngoác. Mồm, nàng làm sao thường không phải. Nàng cũng rất buồn bực. Cái gì trực tiếp cần thời gian lâu như vậy a? Rất đáng tiếc chính là tối ngày hôm qua mặc kệ nàng làm sao hỏi dò, Trương Dương cũng không chịu tiết lộ một chút tin tức. Người đều còn không sử dụng mỹ nhân kế đây. Ta làm sao sẽ nói cho người biết. Trương Dương ha ha vui vẻ. Cái kia tiện tiện dáng dấp nhìn thập phần muốn ăn đòn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Ngôn thập phần không nói gì. Triệt để đứt đoạn mất hỏi thăm tâm tư. 7,8 phút sau, sân bay đến. Hai người thẳng đến nào đó hậu cơ thất, nhìn hắn lại đây, vẫn chờ ở ngoài cửa Triệu Ninh Lưu Tiểu Quân lập tức mở ra máy quay phim. Tiến vào quay chụp trạng thái, tiến vào trong phòng, Trương Dương liếc mắt liền thấy đứng ngồi không yên Tôn Phiêu Lượng mấy người. Nhìn thấy Trương Dương hai người, mấy người đều vây quanh, cũng không biết là không phải bị vướng bởi Trương Dương ở đây duyên cớ. Mấy người đều chỉ là đơn giản cùng Tô Thanh Ngôn hỏi thăm một chút. Không có nhắc lên lần nàng giúp bọn họ chuyện báo thù. Ha ha, chờ lâu chứ. Trương Dương vẻ mặt tươi cười. Hoàng Tiểu Bột nhất thời thì có điểm không chịu được. Nói rằng, Trương Đạo, người có thể đừng cười sao? Trong lòng ta vốn là Hoàng. Người này nở nụ cười ta đều càng hoảng rồi. Trương Quả Cường cũng nói. Đạo diễn. Ngươi mau mau cho cái thoải mái thoại đi. Đừng tiếp tục dằn vặt chúng ta. Hai ngày nay đến cùng là muốn chúng ta làm gì? Tôn Phiêu Lượng nhưng là nói rằng. Trương Đạo, ta ngày đó hào là thật sự bị trộm. Không lừa ngươi. Hắn này lời vừa nói ra. Những người khác khóe miệng đều mạnh mẽ co giật một hồi. Dùng một loại rất không nói gì ánh mắt nhìn hắn. Tôn Phiêu Lượng đối với bọn họ thần thái làm như không thấy. Chỉ là nhìn Trương Dương nói rằng, thật sự, Trương Đạo, người phải tin tưởng ta. Những kia vi bác thật không phải ta phát. Hoàng Tiểu Bột năm người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn họ gặp không biết xấu hổ. bọn họ là thật chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy. Trời ạ, người này trợn tròn mắt nói mò bản lĩnh là học từ ai vậy a? Lời này chính ngươi tin sao? Trên thế giới này còn có so với ngươi càng không biết xấu hổ người sao? Trương Dương ha ha vui vẻ, nói rằng, không sao không liên quan. Này kỳ tiết mục cùng chuyện ngày đó không có quan hệ. Thật không có quan hệ. Tôn Phiêu Lượng một mặt dại ra nhìn hắn. Hoàng Tiểu Bột mấy người khóe miệng lại co giật một hồi. Suýt chút nữa kìm nén đến nội thương. Bọn họ đều sắp khóc. Nguyên lai trên thế giới thật sự có so với Tôn Phiêu Lượng càng không biết xấu hổ người a. Các ngươi đây là xét ở ai càng không biết xấu hổ sao? Loại này ngay cả mình đều không tin các ngươi há mồm liền đến a. Các ngươi có thể hay không thoáng suy tính một chút chúng ta cảm thụ a. Trương Dương như là không nhìn thấy những người này co giật vẻ mặt, nhưng vẫn là cười ha ha nói rằng, ngày hôm nay này kỳ tiết mục cùng dĩ vãng không quá tương đồng. Các ngươi nên cũng đã biết rồi. Lần này chúng ta tiết mục là muốn thu lại 48 giờ. Chính thức bắt đầu trước. Ta trước tiên nói cho các ngươi một tin tức tốt. Tin tức tốt, mấy người đều bán tín bán nghi. Liền ngay cả Tô Thanh Ngôn cũng không quá tin tưởng. Trương Dương nhìn bọn họ, nói rất chân thành. Này kỳ tiết mục ta không thu bóp tiền của các ngươi. Cũng không thu điện thoại di động của các ngươi. À, mấy người đều hơi trợn to hai mắt. Đạo diễn, ngươi là thật lòng. Nghe tin tức này, trên mặt bọn họ không hề có một chút cao hứng dáng dấp. Ngược lại, bọn họ còn hơn hồi nãy nữa phải cẩn thận. Đương nhiên, Trương Dương gật đầu. Không phải, chấm ngoặc kép. Hoàng Tiểu Bột vẻ mặt đưa đám nói rằng, ta thế nào cảm giác này không phải chuyện tốt đẹp gì đây. Ta cũng cảm thấy, Trương Quả Cường nhìn Trương Dương, nói rằng, đạo diễn, ngươi vẫn là đem tiền của chúng ta bao thu rồi đi. Như ngươi vậy chúng ta trong lòng thật sự rất không vững vàng a. Hoàng Tiểu Trù một mặt cảnh giác. Nhìn hắn, hỏi, Trương Đạo, ngươi sẽ không là chuẩn bị nhường chúng ta ở này 48 trong 4 giờ phá sản chứ? Đoạn ý hỏi, tiết mục tổ kinh phí đã có hạn đến nước này sao? Đây là nhường tự chúng ta trợ giúp ý tứ sao? Nghe lời này, rất nhiều công nhân viên suýt chút nữa cười ra tiếng. Sau đó vừa khổ khổ kìm nén, Trương Dương cũng không nhịn được nở nụ cười. Không có lại giải thích, nói rằng, chuẩn bị một chút, đăng ký, đạo diễn, chúng ta lần này đến cùng muốn đi nơi nào a? Trương Quả Cường hỏi. Trương Dương cười nói, không nên gấp gáp, lập tức các ngươi liền có thể biết. Mấy người hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời đưa ánh mắt tìm đến phía bên cạnh vẫn không nói gì Tô Thanh Ngôn. Tô Thanh Ngôn biết bọn họ muốn hỏi cái gì, rất bất đắc dĩ lắc đầu một cái, biểu thị chính mình cũng không biết cái gì tin tức. Mấy người khóc không ra nước mắt, ra hậu cơ thất chuẩn bị đi tới không biết chỗ cần đến. Trương Dương nhưng là đem Triệu Ninh cùng Lưu Tiểu Quân vừa quay chụp hạ xuống tư liệu sống lấy đi. Ra, đưa cho bên cạnh Trương Nhất Trí, nhỏ giọng với hắn bàn giao vài câu. Sau đó liền dẫn đại đội ngũ bay về phía cuối cùng nơi quay chụp. Cầu vốt 10 đờ cuối Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,